tôi gọi điện thoại chứ không phải nói chuyện với anh. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy, Hàn Nhiên Ngao Dao không thể tiếp tục chuyến du lịch cùng mọi người, đặt xong vé máy bay về nước sớm. Hoa Lao thân là người hộ tống cũng Hàn Nhiên phải theo phò tá hắn về cung, vì thế tiếc nuối khôn xiết mà lỡ duyên với màn ăn cua và tắm suối nước nóng. Cả chặng bay Ngao Dao nhìn khuôn mặt như đang vội về chịu tang của anh, khinh thường nói. Chỉ là ăn cua thôi mà, về tôi mua cho em mấy con cua lông hồ dương chừng. Một, là được, Hoa Lao vẫn rất đau đớn. Hai, em muốn cùng anh ngâm suối nước nóng nữa. Ngao Dao bị câu này dỗ cho long nhan đại duyệt, đắc chí nói. Em yên tâm, bồn tắm nhà tôi đủ lớn cho em ngâm thoải mái. Long nhan đại duyệt, long nhan gia duê, chỉ tâm trạng vui vẻ thôi, nhưng dùng cho hoàng đế. Long nhan aka dung nhan của rồng mà ô vô, lười kiếm cụm nào thay nên để thế cho mọi người biết rằng xếp Ngao là ông hoàng của đời bạn lắm lời. Hoa Lao, buổi tối hai người như mong muốn được nếm vị cua lông. Bởi tay bị bỏng lạnh nên Ngao Dao bóc cua khổ sở vô cùng, Hoa Lao trông không đành lòng bèn cướp lấy càng cua nói. Để em, anh cứ chờ ăn là được rồi. Ngao Dao rất chi ưng ý chàng vợ vừa hiền lành vừa chịu thương chịu khó này, ung dung tự tại như ông hoàng mà đợi được ăn thịt cua. Hoa Lao bóc cua rất cẩn thận, cúi đầu cặm cụi làm thịt cua cứ thế chất đống trong bát. Xong xuôi anh dưới một lớp giấm gừng. Hai, lên trên, quay đầu tính đưa bát cho Ngao Dao thì thấy đối phương đang nhìn mình không chớp mắt. Trên mặt em dính gì hả? Hoa Lao mờ mịt dùng mờ u bàn tay quệt mặt, Ngao Dao tiến sát lại gần anh, rất tự nhiên mở miệng. Đút tôi ăn, Hoa Lao bất đắc dĩ lườm hắn một cái, tay nhẹ nhàng đưa thịt cua vào miệng đối phương, kết quả một giây sau đầu ngón tay bị Ngao Dao cắn luôn. Hoa Lao, đầu lưỡi Ngao Dao tỉ mẩn liếm khắp các kẽ hở ngón tay của Hoa Lao, khẽ mút một cái rồi mới buông ra, lạnh nhạt nói. Thật ngon, trong nháy mắt Hoa Lao đỏ bừng từ mặt đến cổ theo bản năng rụt ngón tay về ngậm trong miệng. Ngao Dao đột ngột đứng bật dậy, ăn no rồi đúng không, chúng ta đi ngâm nước đi. Hoa Lao, em còn chưa ăn mà. Dưới đủ thể loại cố tình gây sự của Ngao Dao, cuối cùng tiệc cua dương chừng bị rời địa điểm vào trong phòng tắm. Hoa Lao đã xả nước vào bồn sao cho chỉ đến ngang ngực để tránh bên vai bị thương của Ngao Dao tiếp xúc với nước. Trong tình trạng chỉ có thể nhìn Hoa Lao ăn cua mà không thể động thủ, Ngao Dao hiển nhiên bất mãn và buồn bực muôn phần. Điều này thể hiện rõ ở việc hắn càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn. Đừng ăn nữa, lại cọ lưng cho tôi đi. Hoa Lao bất đắc dĩ bỏ chân cua xuống. Một lát sau, tôi cũng muốn ăn gạch cua. Hoa Lao cung kính xúc gạch cua đến bên miệng Ngao Dao, đối phương khinh thường hừ một tiếng. Em chẳng có chút thành ý nào hết. Hoa Lao cạn lời, vậy anh muốn thế nào? Ngao Dao nói không ngượng mồm, dùng miệng đút, Hoa Lao, hiệu quả của việc dùng miệng đút là cả hai người thở dốc dính sát giạt vào nhau. Ngao Dao nhịn một lúc lúng túng nói, phía dưới của tôi khó chịu, Hoa Lao hoảng hồn, chỗ nào khó chịu, đau dạ dày hả, nói xong lấy tay để lên dạ dày đối phương xoa nhẹ. Có phải ăn thịt cua nhiều nên bị lạnh không? Ngao Dao hừ một tiếng, không phải, tay của em dịch xuống một chút đi, Hoa Lao rời tay xuống bụng Ngao Dao, không chắc chắn hỏi. Đau bụng, có muốn đi vệ sinh không? Ngao Dao cắn răng, xuống dưới nữa đồ ngốc. Hoa Lao hoảng sợ tay trượt xuống đụng ngay phải. Cậu nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựng đứng của đối phương. Ngao Dao thoải mái thở dài, khe khẽ nói. Ừ, là chỗ này, mau giúp chồng em xoa cho tốt. Hoa Lao, một món ăn đặc sản vào mùa thu của Trung Quốc giá thành rất đắt đỏ, được xem là cao lương mỹ vị của giới thượng lưu. 2. Gừng cắt sợi ngâm trong giấm gạo dùng làm nước chấm cho cua và cá, ngoài ra còn có tác dụng giảm đau dạ dày. Cách chương.